Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 411, thiên địa linh khí rót vào người. Mắt thấy Dịch Thần thật sự muốn dùng thân thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Tất cả mọi người đều kinh ngạc lên Dịch Thần tuyệt thế đại năng thân phận. Đại đa số người không hề hoài nghi, nhưng đối với thuốc trường sinh bất lão tồn tại, là kiên quyết không thể tin được, nhưng hiện tại xác thực không giống giả. Trong lòng không khỏi chờ mong và hiếu kỳ lên, trước mắt vị này tuyệt thế đại năng, đến cùng có thể luyện chế ra sao thuốc trường sinh bất lão, thật có thể trường sinh bất tử thuốc. Đám tu sĩ tự nhiên không tin, nếu như kéo dài số lượng 10 năm, thậm chí mấy trăm năm tuổi thọ, vẫn có khả năng tuyệt thế đại năng thuốc trường sinh bất lão. Bọn họ tự nhiên là không dám hy vọng xa vời, cùng có ý tưởng khác. Nhưng có thể quan sát quá trình luyện chế, đã hài lòng cầu ngự hiên chờ số ít mấy người. Đối với Dịch Thần còn mang trong lòng hoài nghi. Khi nghe đến Dịch Thần thật sự muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão sau, tâm tư khác nhau lên, âm thầm kỳ vọng trong quá trình luyện chế Dịch Thần sẽ rõ xác thực lộ ra kẽ hở, liền là có thể yên tâm ra tay. Ở mọi người chờ mong cùng ánh mắt kính sợ trong, Dịch Thần ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, phất tay, luyện chế thuốc trường sinh bất lão thiên niên linh dược, toàn bộ bị hắn lấy ra, từng cây bày ra ở trước mặt trên mặt đất lát đá xanh. Dịch Thần tận lực vẻ mặt như thường, đem từng cây thiên niên linh dược ăn đi, liền như cùng ăn linh quả. Lộ ra phi thường ngon miệng biểu hiện, thiên niên linh dược đặc hữu nồng nặc mùi thuốc, cùng đặc thù sóng linh lực, nhất thời tràn ngập toàn bộ màu xanh thạch đàn. Dịch Thần không ngừng nghỉ chút nào, đem 40-50 cây thiên niên linh dược xem là linh quả, hời hợt ăn đi. Trên bàn tay không ngừng mà xuất hiện mảnh thuốc. Ở ăn đi đồng thời, hắn hay dùng tâm hỏa rèn luyện tinh hoa hữu tâm hỏa trợ giúp rèn luyện thiên niên linh dược, không còn là khó khăn. Việc có điều hắn ở bề ngoài đến vẫn duy trì cao nhân dáng dấp, không thể lộ ra bán chút khác thường, tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Coi như là thánh thai cảnh tồn tại, có thể ăn 3-5 cây thiên niên linh dược, coi như là rất chuyện không bình thường. Như Dịch Thần như vậy ăn 40-50 cây, còn có thể trong thân thể rèn luyện tinh hoa, đem mảnh thuốc từ trong bàn tay bước ra đến, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Ở đây tu sĩ nghe đều chưa từng nghe nói, quả nhiên là dùng thân thể luyện đan. Cái này cần muốn nhiều đáng sợ tu vi mới có thể làm đến chuyện như thế. Thiên niên linh dược, dược hiệu 10 phần, phi thường quý giá, có thể nếu như trực tiếp ăn đi, tai hại nhiều vô cùng, bên trong tạp chất cùng độc tính, không trải qua rèn luyện tinh hoa cửa ải này, liền không cách nào tách ra. Tạp chất sẽ tắc kinh mạch, độc tố sẽ nguy hại thân thể. Có chút đặc thù tạp chất cùng độc tố, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nguyên thần cùng tâm tình. Coi như là trải qua rèn luyện thiên niên linh dược tinh hoa, tương tự không thể trực tiếp ăn. Chủ yếu là dược lực quá mức bá đạo, hoặc là riêng lẻ, đối với tu sĩ tới nói vẫn là tệ lớn hơn lợi. Chỉ có lấy chính xác phương pháp luyện đan, dùng các linh dược khác tinh hoa, tiến hành long hổ điều hòa, quân thần phụ tá, cuối cùng luyện chế thành đan, mới sẽ đem tai hại rơi xuống thấp nhất. Phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ nuốt vào một tiểu cây thiên niên linh dược, trên căn bản liền phế bỏ, tu vi rút lui xem như là may mắn hạng người, càng có người làm mất mạng. Hiện tại Dịch Thần một hơi ăn 40-50 cây thiên niên linh dược, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, vẻn vẹn là hành động này, liền để hết thảy tu sĩ biết được, tuyệt thế đại năng chỗ lợi hại. Đem luyện chế thuốc trường sinh bất lão thiên niên linh dược một hơi toàn bộ ăn đi. Dịch Thần là vạn bất đắc dĩ làm như vậy, có thể càng tốt hơn làm kinh sợ ở đây hết thảy tu sĩ. Càng mấu chốt chính là, Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh cho trên thẻ ngọc sáng tỏ yêu cầu luyện chế thuốc trường sinh bất lão, không thể có chút nào gián đoạn, bất kể là rèn luyện tinh hoa, vẫn là dung hợp đan dược, đều muốn làm liền một mạch hoặc là luyện chế thành công ra 12 viên thuốc trường sinh bất lão. Hoặc là chính là linh dược toàn bộ báo hỏng, này cùng duy trì dung nhan bất biến vô hạ đan. Có không ít tương đồng đặc tính dịch thần ở bề ngoài nhìn như ung dung như thường, kỳ thực nội tâm áp lực rất lớn. Thuốc trường sinh bất lão một khi luyện chế thất bại, không nói hắn sẽ lập tức lộ hãm, do đó bị ở đây tu sĩ công kích riêng là 40-50 cây thiên niên linh dược dược lực ở trong thân thể hắn nổ lô, tạo thành thương tổn, chỉ sợ cũng có thể muốn hắn mệnh. Bởi vậy lần này luyện chế thuốc trường sinh bất lão chỉ có thể thành công, không cho thất bại phương pháp luyện chế, dịch thần đã sớm thuộc nằm lòng. Hiện tại cần phải làm là làm từng bước, vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, đem linh dược tinh hoa dung hợp thành đan nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó vừa mới bắt đầu dung hợp, những kia thiên niên linh dược tinh hoa, mấy liền dường như sôi trào mãnh liệt thác nước, tại thân thể trong đầu đá lung tung kinh mạch chịu đựng áp lực rất lớn. Nếu không là thân tâm đan đỉnh đại thành, vẻn vẹn là này một làn sóng xung kích, liền có thể làm cho thân thể của hắn vỡ ra được linh dược tinh hoa hơi hơi bình tĩnh sau. Hắn lợi dụng Thái Hư Đan Đỉnh Quyết huyền diệu đan quyết, đem ẩn chứa khổng lồ dược lực linh dược tinh hoa, dần dần quy về đường ngay trong lúc như băng mỏng trên giày. Không dám có chút bất cẩn, không cẩn thận, liền có thể lộ ra dị dạng các loại linh dược tinh hoa. Đều đâu vào đấy. Quy về hạ đan điền sau, liền đến bước cuối cùng, dung hợp thành đan để hắn không nghĩ tới bất ngờ xuất hiện. Lượng lớn thiên địa linh khí hướng về hắn hội tụ đến. Từ đỉnh đầu huyệt bách hội, như thể hồ quán đỉnh, dồn dập dũng vào thân thể trong, thẳng tới hạ đan điền dần dần thành hình 12 viên thuốc trường sinh bất lão. Như động không đáy, tham lam hấp thu thiên địa linh khí số lượng khổng lồ, tốc độ cấp tốc, làm cho tràn vào trong thân thể hắn thiên địa linh khí, hình thành linh khí thác nước, dồn dập tràn vào trong thân thể của hắn thiên địa linh khí đồng dạng có không ít tạp chất. Bình thường lúc tu luyện, là dựa vào công pháp, chậm rãi tại thân thể trong luyện hóa, tách ra tạp chất thêm vào công pháp hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Cùng luyện hóa chia lìa tạp chất tốc độ là xứng đôi. Bình thường rất ít xảy ra vấn đề, nhưng hôm nay 12 viên thuốc trường sinh bất lão đồng thời hấp thu thiên địa linh khí, nhưng không luyện hóa tạp chất cử động, để dịch thần thân thể cùng tâm tình đều muốn chịu đựng áp lực thực lớn kinh mạch của hắn. Chỉ là dòng suối nhỏ lưu thông năng lực đối mặt sông lớn giống như linh khí lưu thông hơn, chỉ có thể mạnh mẽ đi chịu đựng hắn thân tâm đan đỉnh đại thành. Kinh mạch cường hoành phi thường, mới có thể miễn cưỡng chống lại, vượt xa bình thường trình độ linh khí lưu xung kích, nhưng 12 viên thuốc trường sinh bất lão cần thiết thiên địa linh khí, thực sự là khổng lồ cực điểm, loại này vượt xa cực hạn thiên địa linh khí xung kích. Thời gian một cách không ngờ trường, dần dần kinh mạch xuất hiện tổn thương, cảm giác đau nhức dần dần xuất hiện, tâm tình cũng bị tạp chất ảnh hưởng. Tương tự có hỗn loạn dấu hiệu, đồng thời chịu đựng hai loại thống khổ, vẫn chưa thể biểu hiện ra, ngay cả mặt mũi sắc cũng không thể có chút nào dị dạng. Ngoại trừ mạnh mẽ nhịn xuống ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác, ngàn cân treo sợi tóc. Dịch thần ở trong lòng lần thứ hai triển khai cái kia quỷ dị tâm cảnh bí thuật, đem ba hồn xem là tướng soái, bảy phách vì là bảy loại tâm tình binh, phân biệt đóng quân tại thân thể bảy cái địa phương. Hiện tại hắn trong lúc vô tình đem mình bước đến trong tuyệt cảnh, tuyệt cảnh không thành công liền chỉ có chết, để hắn không nghĩ tới chính là làm như vậy trái lại có chỗ tốt, cái kia là điều binh lý do rất đầy đủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Chính là người theo tập hợp, lượng lớn tâm tình binh giúp đỡ hắn. Đặc biệt muốn loại này bản thân liền số lượng khổng lồ tâm tình binh. Ở vào thời điểm này, tốt vô cùng điều động. Tuyệt đại đa số người ở tuyệt cảnh thời điểm, đều có mãnh liệt cầu sinh chi muốn, này chính là tiềm năng bạo phát. Tuyệt cảnh cùng sinh tử bồi hồi, mãnh liệt tâm tình xung kích, đều có khả năng để một người thực lực đột nhiên trở nên quá mức bình thường. Có điều loại này bạo phát là có thể gặp không thể cầu đồ vật, thường thường rất khó có thể gặp phải tỉnh ngộ, tương tự thuộc về tiềm năng bạo phát một loại. Ở trong chiến đấu đột phá bình cảnh, thực lực tăng mạnh chuyển bại thành thắng, nhưng đồng dạng là một loại mịt mờ cơ duyên ở cửu u cốc lĩnh ngộ tâm cảnh bí thuật. Chính là để có thể gặp không thể cầu tiềm năng bạo phát cùng mịt mờ tỉnh ngộ, biến thành có thể khống chế đồ vật, hắn tu luyện tâm tình bí thuật sau. Cùng người bình thường khác nhau chính là ở, hắn tương đương với hoàn chỉnh học tập binh pháp, trở lại mang binh đánh giặc những người khác tâm cảnh, chính là không có từng đọc binh thư, trực tiếp mang binh đánh giặc người. Đương nhiên trong đó có lẽ sẽ có thiên tài, trời sinh chính là tướng soái tài năng, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn hoàn chỉnh học được binh pháp, nếu so với đại đa số người không có từng đọc binh thư người cường, tâm tình binh có thể chuyển hóa thành kiên định ý chí và tỉnh táo thần trí hai thứ đồ này. Người trước có thể để cho hắn chịu đựng đến từ thân thể cùng nguyên thần trên thống khổ, còn không biểu hiện ra dị dạng, người sau để hắn đều đâu vào đấy, tiếp tục dung hợp thuốc trường sinh bất lão từ thiên địa linh khí, bắt đầu ở dịch thần đỉnh đầu hội tụ. Những người khác cũng cảm giác được dần dần thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, hình thành một còn như thực chất cái phễu, do dự sôi trào mãnh liệt giống như thác nước, hướng về trong thân thể hắn trút xuống mà đi. Mọi người ở đây sắc mặt càng thêm trở nên kính nể lên, nguyên lai tuyệt thế đại năng thực lực là như thế mạnh, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.